võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái bình lớn chừng bàn tay, làm từ ngọc trắng như tuyết. Bên trên điêu khắc hoa, chim, cá, sâu, nhìn có chút tinh xảo. Cái này là cái Tị Yên Hồ. Lục Lý xem xét, ngây ngẩn cả người. Không sai, Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt gật đầu, cười nói, cái Tị Yên Hồ này mặc dù chỉ là cái linh khí, nhưng là có thể chứa đựng pháp lực, là một kiện dị bảo. Cái này, Lục Lý chần chờ, nhìn về phía Quỷ Ma chân nhân, không biết nên thu hay không? Nếu là chân quân ban thưởng, ngươi liền thu cất đi. Quỷ Ma chân nhân cười nói, vậy liền đa tạ chân quân. Lục Lý nghe vậy, cũng không khách khí, trực tiếp chắp tay nói tạ. Sau đó, hai tay tiếp nhận Bạch Ngọc Tị Yên Hồ, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tốt, thời điểm không còn sớm, thiếp thân cũng muốn trở về. Lý sư đệ, cáo từ. Hồng Lư phu nhân quay đầu cười yếu ớt nói, ta tới đưa tiễn chân quân. Quỷ Ma chân nhân lập tức nói, mấy bước đường mà thôi. Lý sư đệ khách khí. Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng, doanh doanh quay người lại, liền hướng động phủ đại môn đi đến. Lục Hà hướng Lục Lý nháy con mắt mấy cái, quăng tới một đạo mời. Lục sư đệ, nhớ kỹ có rảnh tới tìm ta nha. Lần sau nhất định. Lục Lý trở về nàng một ánh mắt. Rất nhanh, Quỷ Ma chân nhân cùng Hồng Lư phu nhân hàn huyên một trận. Tiễn khách trực tiếp đưa đến nghênh ma đài. Lục Lý cùng Bạch Kim Phi, Yêu Yêu, tự nhiên cũng là một đường đi theo. Lý sư đệ, cáo từ. Hồng Lư phu nhân nhẹ giọng thì thầm, cười yếu ớt vuốt cằm nói, chân quân đi thong thả. Quỷ Ma chân nhân chắp tay đưa tiễn. Được. Hồng Lư phu nhân mỉm cười, liền muốn phi thiên rời đi. Nhưng là, đúng lúc này, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xoay người, duỗi ra tiết trắng ngọc thủ, tại trên trán Lục Lý ba lần. Ngay sau đó, nàng không nói gì, tay áo dài khẽ phất, liền mang theo Lục Hà nổi lên bầu trời, biến mất tại biển mây bên ngoài. Đây là ý gì? Lục Lý một mặt kinh ngạc, sờ sờ cái trán, không rõ ràng cho lắm. Quỷ Ma chân nhân cũng là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì. Thân hình lóe lên, liền bắn về trong động phủ. Lục Lý ba người xem xét, vội vàng đuổi theo, trở lại động phủ. Quỷ Ma chân nhân ngồi tại trên ghế dựa lớn bạch cốt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hôm nay, Yêu Yêu, Kim Phi, Lục Lý, các ngươi đều làm rất tốt. Lục Lý ba người nghe xong, nghiêm nghị cung kính, không có nói lung tung. Lúc này, Quỷ Ma chân nhân tiếp tục nói ra, Yêu Yêu, trận yến hội hôm nay này, người lo liệu đến độ ngày ngắn rõ ràng, không có ra một điểm nhiễu loạn, cũng không có ném mặt mũi vi sư, rất là dụng tâm. Vi sư liền thưởng ngươi một kiện pháp bảo, Sơn Hải Minh Nguyệt Châu. Vừa dứt lời, hất lên đại bào, 24 khỏa hạt châu óng ánh bắn ra, một cái xoay quanh ở giữa không trung, hợp thành một chuỗi dây chuyền, rơi xuống trong tay nhị sư tỷ Yêu Yêu. Tạ ơn sư tôn ban thưởng. Yêu Yêu luôn luôn mặt lạnh như xương, tiếp được pháp bảo, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra kích động vẻ mừng rỡ, bái tạ tại chỗ. Hiển nhiên, pháp bảo này rất không bình thường. Kim Phi, người xuất tiền xuất lực, phụ trợ Yêu Yêu làm tốt yến hội, nghênh đón khách mời, cũng không có một điểm sai lầm, không kiêu ngạo không tự ti, lễ nghi thỏa đáng, không có ném mặt mũi vi sư. Vi sư liền thưởng ngươi một kiện pháp bảo tàn khuyết, Phân Sơn Nhung. Quỷ Ma chân nhân nói, lại hơi vung tay, ông, một đạo ánh bạc lóe lên đi qua, trước người Bạch Kim Phi liền thêm ra một thanh giáo ngắn ngân sắc, ong ong ong địa xoay tròn không ngừng, tản mát ra phong mang hàn quang khiếp người. Tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Bạch Kim Phi thần sắc đại hỉ, một phát bắt được giáo ngắn ngân sắc, yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Cái Phân Sơn Nhung này mặc dù là pháp bảo tàn khuyết, nhưng uy lực so bất luận một cái linh khí nào đều cường đại hơn. Lục Lý, lúc này, Quỷ Ma chân nhân xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên thân Lục Lý. Rõ. Lục Lý lập tức chắp tay xác nhận. Một bên, Yêu Yêu, Bạch Kim Phi đều quăng tới dị dạng ánh mắt. Hôm nay công lao lớn nhất, hiển nhiên là vị tiểu sư đệ này của bọn hắn. Vừa có mặt, liền đánh ngã ba cái cường địch, thay sư tôn chống được tràng diện. Bằng không, cái yến hội này chỉ sợ là muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Nói không chừng sẽ còn trở thành trò cười. Ngày sau bị người chế giễu, công lao lớn như này, không biết sẽ có được cái ban thưởng gì. Lục Lý, người được Hồng Lư phu nhân tặng Lưu Kim Kiếm, phương diện pháp bảo là không thiếu. Vi sư, liền ban thưởng ngươi một giọt thanh giao máu đi. Quỷ ma chân nhân nói xong, vầng sáng đen như mực sau đầu lóe lên một cái. Sau đó, cá con huyết hồng du kia thoán ra, bỗng nhiên lóe lên, liền bơi tới trước mặt Lục Lý. Há mồm phun một cái, phun ra một viên hạt châu màu xanh. Tạ ơn sư tôn ban thưởng. Lục Lý lập tức nói tạ, duỗi ra hai tay, tiếp được hạt châu màu xanh. Rất nhẹ, lành lạnh, hạt châu màu xanh vừa đến tay, Lục Lý liền cảm nhận được một trận ý lạnh, tựa như nước giếng lạnh buốt nâng lên. Đưa mắt xem xét, hạt châu màu xanh lớn trứng bồ câu. Bốn phía quanh quẩn lấy một tầng hơi nước mông lung màu xanh, tụ tán lại ở giữa, tựa hồ có một đầu giao long màu xanh vờn quanh gào thét. Lập tức, hai đạo ánh mắt lửa nóng bắn ra tới, là Yêu Yêu cùng Bạch Kim Phi. Hai người nhìn xem hạt châu màu xanh, mặt mũi tràn đầy khát vọng, lập tức cảm thấy pháp bảo trong tay không thơm. Chậc chậc, sư đệ, người phục dụng giọt thanh giao chi huyết này, về sau chỉ sợ có thể lại lần nữa tăng trưởng khí lực, đạt tới nhất giao chi lực kinh khủng, cũng chính là lực lượng nhục thân 10 vạn cân. Bạch Kim Phi nhịn không được hâm mộ nói. Cái gì? 10 vạn cân? Lục Lý thần sắc vui mừng, không nói hai lời, trên tay lóe lên hoàng quang, trực tiếp đem hạt châu màu xanh thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Cách chương